Thì cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta dùng để mà chúng ta hành thiền, thấy cái bài kinh này nó được đưa xuống, được truyền dạy từ nhiều các vị Phật hằng hà sa số, một cái dòng mà truyền dạy. Thì các thiền sinh ở đây hôm nay hành thiền cái phương pháp này, và cái phương pháp này là đã được truyền đạt xuống từ rất là lâu đời, và là một cái phương pháp rất là tốt đẹp. Thì trong cái bài pháp trước đó, ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái cách mà đổi cái oai nghi từ cái lúc ngồi cho đến lúc đứng dậy để đi kinh hành. Và Đức Phật cũng đã giảng ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ một cách vắn tắt, là khi mà vị tỳ kheo đi tới đi lui thì biết là mình đang đi tới đi lui. Và Đức Phật có giảng về năm cái sự lợi ích của cái việc đi kinh hành. Thì mặc dầu là lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển nó rất là ngắn, nhưng mà nhờ những cái lời chỉ dẫn ở trong chú giải, cũng như là nhờ ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đã giảng cho chúng ta nghe cái cách đi kinh hành và để phát triển cái sự niệm, chánh niệm theo như là trong sách, và cũng theo như cái kinh nghiệm bản thân của ngài. Thì cảm ơn ngài Mahasi, nhờ cái sự dạy của ngài mà rất là nhiều người ở trên thế giới đã có cái cơ hội để mà thực tập, để phát triển chánh niệm. Thì ngài thiền sư đến đây tại Như Lai Thiền Viện này thì để chia sẻ cái kinh nghiệm về cái pháp, và ngài có được ngày hôm nay cũng cảm ơn ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đã chỉ dẫn. Và ngày hôm nay ngài giảng cho chúng ta nghe về năm cái sự lợi ích khi mà đi thiền hành. Thì khi mà chúng ta đi kinh hành thì trong cái lúc đi đó không có tôi, không có ta, không có ai cả đang đi, không có người đi, chỉ có cái tiến trình tâm vật lý nó đang đi. Nói một cách khác, trong lúc đi chính ra chỉ có bốn cái yếu tố gọi là tứ đại mà nó nổi bật trong khi mà chúng ta đi kinh hành. Khi mà đi kinh hành thì có một cái ý định là muốn đi, rồi từ cái ý định muốn đi đó một chuỗi đi nó sẽ xảy ra. Không có một cái vật nào bền vững mà đang đi, không có tôi, không có của tôi, chẳng có ai cả. Chỉ có cái ý định muốn đi nó dẫn đầu, rồi sau đó một lớp những cái tiến trình vật lý nó xảy ra trong cái sự đi. Thì như vậy cái tâm nó dẫn đầu, nó bắt đầu cho cái tiến trình đi. Và khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta chánh niệm trong cái sự đi, chúng ta có thể phân biệt được cái tâm nó dẫn đầu, cái tác ý nó muốn đi, rồi sau đó một cái tiến trình của cái sự đi. Và chỉ có vậy thôi, chỉ có cái tâm và cái thân, không có tôi, không có ta. Khi mà chúng ta ghi nhận là giờ, ở ngay cái giây phút mà chúng ta nhấc cái chân lên thì chỉ có một cái tiến trình của cái sự nhấc chân. Chẳng hạn như người thiền sinh lúc giở chân có thể kinh nghiệm thấy có cái sự nặng nó rõ ràng hơn. Và cái sự nặng đó, đó là địa đại hay là yếu tố đất. Yếu tố đất nó có cái đặc tính. nó biểu hiện là một cái sự cứng hay là mềm, và nó có những cái cường độ khác nhau. Khi mà chúng ta giở cái chân lên thì chúng ta có thể cảm thấy cái cường độ của cái sự nặng hay là nhẹ này. Đồng thời chúng ta có thể kinh nghiệm được cái yếu tố nước. Cái yếu tố nước nó cũng cho chúng ta, cũng biểu hiện cho chúng ta thấy có cái sự nặng. Như vậy khi mà chúng ta nhấc cái chân lên, chúng ta kinh nghiệm tứ đại, cái yếu tố mà nó nổi bật trong lúc nhấc chân có thể là yếu tố đất hay là nước, nó rõ ràng hơn những cái yếu tố khác. Và khi chúng ta nhấc chân lên, chúng ta kinh nghiệm cái sự cứng mềm của yếu tố đất, và sau đó cái yếu tố này nó biến mất đi, rồi lại có một cái yếu tố khác nó sanh khởi. Trong lúc đi không có người đàn ông, không có người đàn bà đang đi, chỉ có cái hiện tượng tâm vật lý nó đang xảy ra. Và khi mà chúng ta chánh niệm và thấy như vậy thì không có một cái kẽ hở nào để cho chúng ta dính mắc vào cái sự đi này. Đó là cái tuệ minh sát. Vậy khi mà chúng ta nhấc cái chân lên, có thể là lúc đầu chúng ta nhấc cái gót chân, thì cái gót chân nó được rời mặt đất một cách từ từ. Chúng ta chú ý, chăm chú vào cái gót chân đó, và chúng ta có thể kinh nghiệm một cái tiến trình của cái gót chân nó đang nhấc lên từ từ. Và có thể là chúng ta thấy là ở nơi ấy nó có một cái sự nóng. Cái nóng đó nó nổi bật hơn bất cứ một cái yếu tố nào khác. Khi mà người thiền sinh nhấc chân thì thường thường hai cái yếu tố là gió với lại lửa nó rõ nhất. Cái yếu tố gió nó làm cho người thiền sinh thấy cái chân nó nhẹ, hay là nó có cái sự ép. Còn cái yếu tố lửa thì cho người thiền sinh thấy có cái sự nóng hay là lạnh. Như vậy, trong cái quá trình mà nhấc cái chân lên hay là giở thì chỉ có hai cái yếu tố mà người thiền sinh thấy, đó là gió và lửa, nó rõ ràng nhất. Đôi khi cái yếu tố đất nó rõ hơn thì người thiền sinh lại cảm thấy nó nặng. Cũng như là cái yếu tố nước mà thấy gió, nó cũng cho người thiền sinh cái cảm giác là cái chân mình nhấc lên nó nặng. Và phần lớn thì khi mà nhấc chân lên thì người thiền sinh kinh nghiệm yếu tố gió và lửa. Khi mà người thiền sinh đưa chân tới thì cũng hai cái yếu tố gió và lửa đó nó rõ ràng. Khi mà người thiền sinh đặt cái chân xuống thì cái yếu tố đất thường thì nó rõ hơn, cho nên người thiền sinh cảm thấy cái sự nặng ở trên cái chân mình khi mà đặt xuống. Và đôi khi đó cũng là vì cái yếu tố nước nó nổi bật. Thì người thiền sinh có chánh niệm trong từng bước chân, từ đầu cho đến cuối, tâm lúc nào cũng gắn liền với đề mục. Và nếu mà làm được như vậy, cái tâm lúc nào cũng gắn liền với đề mục, thì lúc đó được gọi là có cái tâm định hay là nhất tâm. Và trong từng giây phút mà khi mà chúng ta có được cái tâm mà nó định như vậy thì không có một cái kẽ hở nào để cho năm cái triền cái nó len vào. Và trong cái giây phút đó, người thiền sinh phân biệt được danh sắc, cái tâm, cái danh là cái tâm, cái ý, tác ý muốn đi, và cái sắc là cái chân nó nhấc lên trong cái sự đi. Đó là cái ý nghĩa của cái câu mà Đức Phật dạy rằng khi đi là biết là mình đi tới, đi lui. Có nghĩa là mình biết được một cách rõ ràng cái tiến trình tâm vật lý trong lúc mà mình đi tới, đi lui. Thấy cái chân nó nặng nó nhẹ, nóng, vân vân. Người thiền sinh kinh nghiệm những cái hiện tượng nó sanh rồi nó diệt, và chỉ thấy cái thân và cái tâm nó làm việc thôi. Mà để thấy như vậy thì người thiền sinh phải ghi nhận một cách đồng thời. Cái tâm phải gắn liền với cái đề mục mà nó đang sanh khởi ngay trong cái lúc ấy. Nếu mà có thể ghi nhận được như vậy thì lúc ấy người thiền sinh mới kinh nghiệm được cái sự nhẹ, nặng, cứng, vân vân. Và chỉ có như vậy thôi. Chỉ có những cái tiến trình tâm vật lý nó sanh rồi nó diệt. Không có tôi, không có của tôi. Chỉ có cái tâm nó muốn đi và có một cái tiến trình đi nó theo sau. Không có tôi, không có của tôi. Không có người đàn ông, không có người đàn bà. Không có đẹp, không có xấu. Và khi thấy như vậy, người thiền sinh đang kinh nghiệm cái tuệ xuyên thấu, cái tuệ danh sắc xuyên thấu vào thân và tâm. Và những cái lợi ích của khi đi kinh hành thì cũng được Đức Phật giảng dạy. Khi người thiền sinh ngồi thiền mà lâu thì cái thân cảm thấy khó chịu, có những cái cảm giác khó chịu, cho nên phải đổi từ cái tư thế ngồi sang cái tư thế đi. Thì Đức Phật có dạy là có 5 cái sự lợi ích khi mà chúng ta đi kinh hành. Cái lợi ích thứ nhất là đi kinh hành nó giúp cho người hành giả có cái sức khỏe dẻo dai, bền bỉ để mà đi đường dài. Cái lợi ích thứ hai là nếu mà hành thiền đi kinh hành, như là các thiền sinh ở đây đi kinh hành, ghi nhận trái phải vân vân, thì người thiền sinh có thể ghi nhận được. Và cái sự định tâm, có cái sự định tâm để có thể ghi nhận được những cái hiện tượng mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc bấy giờ. Nhờ đi kinh hành mà cái tâm nó trở nên nó an trụ, và nó giúp cho người thiền sinh có được cái sự tinh tấn trong cái cuộc hành của mình, trong cái pháp hành của mình. Dù là người hành giả hành thiền vắng lặng hay là thiền minh sát, khi mà đi kinh hành thì sẽ giúp cho có được một cái sự cố gắng bền bỉ trong lúc mà hành thiền. Cái lợi ích thứ ba là ít có bệnh tật hoặc là có sức khỏe. Tại sao như vậy? Thì Đức Phật có giảng là một người mà đi kinh hành thì những cái gì mà người ấy ăn, uống, nhai, nếm đều được tiêu hóa một cách dễ dàng. Tất cả những cái thực phẩm ăn vào mà nhờ đi sẽ được tiêu hóa. Như vậy khi mà chúng ta đi kinh hành thì nó giúp cho cái bộ phận tiêu hóa của chúng ta nó làm việc rất là tốt. Và khi mà một người đi kinh hành nhiều thì cái bộ phận tiêu hóa nó rất là mạnh, nó đốt cháy những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Bởi vậy mà khi mà các thiền sinh hành thiền thì được các thiền sư hướng dẫn là sáng khi mà vừa mới ngủ dậy thì là nên đi kinh hành, cũng như là sau khi mà ăn xong, ăn sáng xong hay là ăn trưa xong thì các thiền sinh thường được dạy là nên đi kinh hành. Cũng như là ngài thiền sư Upanita lúc nào cũng nhấn mạnh với các thiền sinh về cái chuyện đi kinh hành ngay sau khi mà vừa mới thức giấc, cũng như là sau khi mà dùng những cái bữa. Và ngài dạy rằng nếu mà không làm như vậy, không có đi kinh hành vào những cái lúc đó thì khi mà vào ngồi thì rất là dễ buồn ngủ. Và khi mà buồn ngủ thì thân của người thiền sinh nó không có yên, lúc thì siêu vẹo, đưa tới, đưa lui, đưa qua bên phải, bên trái, vân vân. Và đôi khi có thể té nữa, cái thân có thể té xuống dưới sàn nếu mà một người không có đi kinh hành. Và cái lợi ích kế tiếp là nhờ đi kinh hành mà sẽ cho người thiền sinh có cái sức khỏe tốt. Cái sức khỏe đó sẽ giúp cho người thiền sinh có thể vượt qua được những cái cơn buồn ngủ. Nói tóm lại là sẽ đưa cho, giúp cho người thiền sinh có một cái sức khỏe tốt. Thì như vậy cái lợi ích thứ nhất là giúp cho người thiền sinh có cái sự dẻo dai nếu mà phải đi đường dài. Lợi ích thứ hai là giúp cho người thiền sinh có một cái sự cố gắng, sự tinh tấn bền bỉ khi mà hành thiền vắng lặng hay là thiền minh sát. Cái lợi ích thứ ba là không có bị bệnh hoạn. Cái lợi ích hay là được khỏe mạnh. Cái lợi ích thứ tư tức là có cái sự tiêu hóa tốt. Và cái lợi ích thứ năm là có cái sự định tâm dài hay là bền bỉ. Thì khi mà người thiền sinh đi kinh hành, ghi nhận là giờ bước đạp, ghi nhận một cách kỹ lưỡng, đồng thời với lại những cái hiện tượng mà nó đang sanh khởi, và có những khi có được cái sự tinh tấn cần thiết để mà ghi nhận như vậy. Và như vậy thì khi mà dở chân, người thiền sinh có cái sự tinh tấn biết là mình dở chân. Vì khi mà đi kinh hành nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự tinh tấn. Cái tâm thì là phải chú ý vào cái chân hoặc là chú ý vào những cái đối tượng, và đồng thời phải có một cái sự định tâm mạnh thì mới chú tâm được. Và ngoài ra, ngoài cái sự chú tâm đó, cái tâm nó lại còn phải đi theo để nhấp cái chân. Thành thử ra có rất là nhiều cái sự cố gắng cần thiết trong lúc mà đi kinh hành. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita thường dùng cái sánh dụ là cái bình điện của cái xe. Ngài nói rằng nếu mà cái xe mà có một cái bình điện yếu thì chúng ta không có bật máy lên được, và chúng ta phải chạc điện thêm vào. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta ngồi lâu thì cái sự định tâm của chúng ta nó mệt mỏi, nó cần phải được sạc vào. Và cái tâm nó mệt mỏi, máu thì không có luân chuyển đều, vì ngồi lâu cái tâm nó không có sáng suốt. Bởi vậy mà các thiền sinh được hướng dẫn là phải đi kinh hành. Và sau khi mà ngồi thì người thiền sinh cần phải đứng lên để đi kinh hành. Và nhờ khi mà đứng lên đi kinh hành thì cái tâm nó trở nên sáng suốt, tỉnh táo hơn. Cái sự định tâm nó trở nên mạnh mẽ hơn. Khi mà người thiền sinh đứng thì niệm là đứng, đứng, đứng. Và khi niệm đứng thì là cái tâm nó kiểm soát, nó theo dõi từ đầu cho đến gót chân. Và người thiền sinh có thể biết được những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra ở toàn thân của mình. Chẳng hạn như người thiền sinh có thể thấy có một phần nào đó ở trên cái thân của mình nó đang căng cứng, và cái phần khác thì nó lại run hoặc là nóng, hoặc là phần khác nó có một cái hiện tượng nào khác. Và như vậy khi mà người thiền sinh đang đứng ghi nhận kỹ lưỡng thì thấy được rất là nhiều những cái hiện tượng mà nó nổi bật ở trên toàn cái thân của mình. Nói tóm lại, đi kinh hành là một cái động tác, sự thực tập mà nó hỗ trợ cho cái sự định tâm. Và sau khi mà người thiền sinh đi kinh hành xong thì trở về ngồi thiền, đi vào, và khi mà bắt đầu ngồi xuống thì người thiền sinh niệm ngồi, ngồi, ngồi. cái thân của người thiền sinh hạ thấp xuống từ từ. Người thiền sinh có thể kinh nghiệm được những cái cảm giác nó thay đổi khi mà cái thân của mình đang hạ thấp xuống. Chẳng hạn như thấy cái cảm giác ở cái đầu gối từng giây phút một nó thay đổi. Và người thiền sinh cố gắng ghi nhận. Và khi mà ngồi tiếp tục ghi nhận thì có thể cảm thấy là ở cái phần cái bắp đùi hay là cái lưng của mình nó trở nên cứng hơn. Và khi mà người thiền sinh hoàn toàn ngồi xuống thì cảm giác có rất là nhiều những cái cảm giác khác nhau nó sanh khởi, nó sanh rồi nó diệt ở trên cái thân này. Và người thiền sinh kinh nghiệm được những cái cảm giác này rõ ràng như vậy, đó là nhờ cái sự định tâm mà đã phát triển được khi mà đi kinh hành. Nhờ như vậy mà người thiền sinh mới thấy được, kinh nghiệm được tất cả những cái cảm giác khi mà mình đang ngồi xuống. Và như vậy, bằng cái cách mà chúng ta đi kinh hành này, chúng ta phát triển cái sự định tâm bền bỉ. Và Cố Hòa Thượng Mahasi, Ngài đã đặt ra một cái chương trình hành thiền rất là hoàn hảo. Một cái chương trình gồm có một giờ đi, một giờ ngồi. Và nhờ như vậy mà các thiền sinh có thể phát triển cái sự định tâm chánh niệm một cách liên tục, chánh niệm được giữ một cách liên tục, và cái sự định tâm mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Thì đây là cái sự lợi ích thứ năm của cái sự đi kinh hành, đó là giúp cho người thiền sinh có được một cái sự định tâm bền bỉ. Và Ngài Hòa Thượng Mahasi lúc nào cũng khuyến khích các thiền sinh là hãy cố gắng đi kinh hành. Và Ngài khuyến khích bằng cách là Ngài đặt ra một cái bài thơ bằng tiếng Miến. Và Ngài Thiền Sư có đọc cái bài thơ bằng tiếng Miến đó cho những cái người Miến có thể nghe được. Nhưng mà đại đề là cái ý của bài thơ là nhắc lại năm cái sự lợi ích khi mà đi kinh hành. Thì nếu mà chúng ta đi kinh hành ít và chúng ta ngồi nhiều thì chúng ta sẽ kinh nghiệm một cái sự bất trật tự ở trên cái thân thể này. Có nghĩa là cái thân này có thể cảm thấy, có lúc thì cảm thấy nóng quá, chẳng hạn như cái bàn tọa nó cảm thấy nó nóng quá, hoặc là cái tâm nó trở nên mê mờ, nó không có rõ ràng. Khi mà người thiền sinh hành thiền, chẳng hạn như là theo dõi cái sự hơi thở ra vào thở ra ở mũi, hoặc là theo cái sự phồng xẹp của bụng, người thiền sinh không có thấy cái phồng xẹp của bụng rõ ràng, hay là không thấy cái hơi thở ra thở vào rõ ràng, đó là vì cái tâm nó bị mê mờ vì ngồi quá lâu. Cái thân cũng có thể có vấn đề, ngồi không có thẳng được, không có yên được, cảm thấy tê, có nhiều cái vấn đề khác nó có thể nó xảy ra. Hoặc là chúng ta không thể nào thấy có cái tâm nó đi trước cái tiến trình của cái thân, đó là vì cái sự định tâm nó không có đủ, cái thân này nó không có an tịnh. Người thiền sinh có thể kinh nghiệm là cái thân mình nó run rẩy, hay là nó xoay qua bên này qua bên kia, cái thân này nó không có vững, đưa tới đưa lui, đưa trái đưa phải, đôi khi lại té xuống, vân vân. Hoặc là cái thân nó giật, có lúc nó giật nhẹ, có lúc nó giật mạnh. Thì trong sách có ghi là có 8 cái loại mà cái thân này nó không có đều, nó không có trật tự. Khi mà người thiền sinh thiếu đi kinh hành, Do đó mà các thiền sinh được hướng dẫn là phải đi kinh hành. Và nếu mà ai mà kinh nghiệm một trong tám cái hiện tượng này thì thường các thiền sinh, các thiền sư hướng dẫn là thiền sinh nên nghỉ, hoặc là đi ngủ sớm, hoặc là đôi khi rời trường thiền. Và để giúp đỡ các cái thiền sinh mà gặp cái vấn đề này thì đó là một cái phước báu rất là lớn, giúp cho người thiền sinh hiểu biết để mà có thể vượt qua cái sự khó khăn này. Và như vậy, qua cái sự giúp đỡ thì người thiền sinh có thể vượt qua, và nhờ đó mà cái thân nó trở nên nó an tịnh trở lại. Và như vậy là Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe năm cái sự lợi ích qua cái việc đi kinh hành. Và thời giờ đến đây đã hết, và Ngài Thiền Sư xin chấm dứt ở đây. Và trước khi chấm dứt, Ngài chúc cho các thiền sinh có kinh nghiệm được năm cái sự lợi lạc khi mà đi kinh hành, và hành thiền một cách dễ dàng, và dần dà sẽ đạt được cái sự giải thoát.